Chị tình nguyện giúp cảnh sát ngoài việc muốn nhốt tôi ở đây còn lý do gì nữa? Vì người đó sao? Là tôi nợ hắn. Lại là nợ. Vậy chị nói cho tôi biết, cái chị nợ tôi đâu? Hắn nghiêng người về phía trước, ánh mắt chăm chú nhìn mặt cô. Một cửu đưa tay chỉ vào trái tim mình, tựa như sự bảo đảm. Tôi sẽ trả lại cho cậu vào một ngày nào đó. Tặng cho tôi người tôi yêu nhất. Mã Trinh Lương ngồi trong phòng thẩm vấn, dù hỏi hắn việc gì hắn cũng không nói, chỉ không ngừng lặp đi lặp lại một câu: cho Tần Chủ Sư đến gặp tôi. Lúc sau thì một câu cũng không nói, chỉ nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Triệu Cường vội chạy đến, vẻ mặt lo lắng. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Đã muốn cho đội đặc công đến nhà Mã Trinh Lương điều tra, nhưng không có chút dấu vết nào của Dư Diệu Khả. Cứ như vậy tôi sợ Dư Diệu Khả sẽ gặp phải nguy hiểm. Lúc này Trần Mặc từ trong phòng thẩm vấn đi ra cũng lắc đầu. Tất nhiên đối với Mã Trinh Lương, cứng rắn cách nào cũng không được. Đội trưởng, biết đâu cho Trần Tử Sơ gặp Mã Trinh Lương thì hắn sẽ khai ra. Không được, như vậy là đúng theo ý hắn. Một khi đạt được mục đích, hắn sẽ không dễ dàng khai ra đâu. Yêu cầu tiếp theo sẽ càng quá đáng hơn. Tần Uyên kiên quyết phủ định. Ngay sau đó, theo bản năng tìm kiếm hình ảnh nho nhỏ vừa về cục cảnh sát. Tâm tư của anh luôn đặt trên người Mã Trinh Lương, không chú ý đến Mộc Cửu hiện tại không thấy cô bên cạnh, liền hỏi Triệu Cường: Mộc Cửu đâu? Triệu Cường nghe xong kinh ngạc nói: Không ở cùng chúng ta à? Nãy giờ tôi vẫn ở cùng anh mà. Lam Tiểu Nhã nắm cào tóc: Không phải, cô ấy vừa về cục cảnh sát liền mượn tôi 100 đồng. Tôi nghĩ cô ấy đi mua đồ gần đây, kết quả thấy không có. Ôm tiền chạy trốn sao? Triệu Cường buột miệng nói. Khóe miệng Lam Tiểu Nhã co rút. Chuyện cười của cậu thật lạnh. Đừng Giật đang đi tìm Mộc Cửu cũng đến hỏi. Tôi đã hỏi bác bảo vệ, Mộc Cửu vừa ra khỏi cục cảnh sát liền bắt taxi nhưng không biết là đã đi đâu rồi. Nếu cô ấy ra ngoài theo lời cậu nói, chắc là đến nơi đó. Trần Mặc ở một bên đột nhiên nói. Tần Uyên hỏi: Cậu biết cô ấy đi đâu à? Trần Mặc có chút khó xử. Tôi không biết. Tôi không thể nói. Lam Tiểu Nhã nháy mắt dụ dỗ nói. Không cần phải hỏi cụ thể, cho chúng tôi biết chỗ đó ở đường nào là được. Trần Mặc im lặng một lát rồi nói. Trên đường Kiến Hưng. Mọi người có chút kinh ngạc, bởi vì đáp án rất rõ ràng. Trên đường Kiến Hưng nổi tiếng nhất là bệnh viện tâm thần Vĩnh Hoa. Cũng khó trách Mộc Cửu không nói. Nhưng Mộc Cửu đến đó làm gì, gặp người nào trong đó? Thấy mọi người im lặng không nói, Triệu Cường rất không hiểu. Đường Kiến Hưng thì sao? Trên đường đó có cái gì lạ? Không phải chỉ ở gần cục cảnh sát thôi sao? Lam Tiểu Nhã vỗ vỗ trán, nhất thời cảm thấy thật đau đầu. Đồ mù đường, gần cục cảnh sát chúng ta là đường Kiến Thang. Triệu Cường xấu hổ sờ sờ mũi, nhỏ giọng nói thầm. Kiến Hưng, Kiến Thang cũng không khác nhau là lắm mà. Lâm Tiểu Nhã không nói gì, quyết định không quan tâm anh ta nữa. Chuyện gì vậy? Âm thanh Mộc Cửu vang lên sau lưng Lam Tiểu Nhã. Bốn người nhất thời bất ngờ. Họ không biết Mộc Cửu đến đây lúc nào. Cô ấy nghe được bao nhiêu lời họ nói. Chỉ có Tần Uyên cau mày nhìn cô, vẻ mặt u ám. Bốn người bên cạnh đều xuôi xuống phía sau, chừa một chỗ cho Mộc Cửu tránh sang một bên, đỡ phải bị cơn giận của đội trưởng lây sang. Tần Uyên nhìn mặt Mộc Cửu, mặt lạnh tanh, bình tĩnh nói. Không nói với tôi một tiếng đã ra ngoài, rốt cuộc cô muốn gì? Tần Uyên vẫn có chút kiềm chế. Mộc Cửu biết Tần Uyên lại giận, trong lòng thở dài, trên mặt không có biểu cảm gì. Cô đi về phía trước vài bước, sau đó từ trong túi lấy ra một vật nhỏ cầm trong tay. Cho anh này. Mộc Cửu nhìn anh, nâng cánh tay lên. Tần Uyên nghi ngờ nhìn trong chốc lát mới vươn tay. Mộc Cửu đặt trên bàn nhỏ nhỏ vào trong tay anh, sau đó chậm rãi buông lỏng tay ra. Vật này liền thuận thế ở trên tay Tần Uyên. Bốn người bên cạnh tò mò nhìn tay Tần Uyên, đợi đến khi thấy rõ vật đó, mọi người cảm thấy không hiểu. Lại ngẩng đầu nhìn nét mặt của đội trưởng, vẻ mặt giờ khóc giờ cười, nhưng sắc mặt so với khi nãy thì đã dịu đi không ít. Tần Uyên hỏi: Đây là cái gì? Mộc Cửu thành thật nói: Kẹo. Tần Uyên nhíu mày: Đưa tôi làm gì? Mộc Cửu ngẩng đầu nhìn anh: Làm anh giận rồi, thật xin lỗi. ngữ khí như là đứa trẻ làm sai đang giải thích với người lớn. Bốn người đều kinh ngạc, Mộc Kiều bỗng nhiên lại chịu nhận sai trước mặt đội trưởng. Tần Uyên thở dài, không biết cô có thật lòng muốn nhận sai hay không. Anh cũng không muốn so đo cùng cô, hiện tại vụ án vẫn quan trọng hơn. Vừa nghĩ đến, giọng điệu của anh đã trở về bình thường. Mộc Kiều, Triệu Cường và Trần Mặc theo tôi đến kiểm tra nhà của Mã Chính Lương. Mã Chính Lương năm nay 33 tuổi, 8 năm trước bắt đầu đến Đại học Minh Khả dạy học. Lúc trước, ở trong trường cư xử cũng không tệ, quan hệ với sinh viên và giáo viên khác cũng hòa hợp, không có gì để bàn cãi. Nhưng vài năm gần đây, tính tình hắn đột nhiên có biến đổi lớn. Con người trở nên ngày càng âm trầm, không muốn cùng người khác nói chuyện. Trên lớp học cũng mặc kệ sinh viên đi trễ về sớm hắn cũng không nói gì, dần dần phòng học cũng trở nên ồn ào hơn. Sinh viên mới đến nghe các anh chị khóa trên nói về Mã Trinh Lương đều muốn chọn lớp của Mã Trinh Lương. Nhưng những người thật sự đi học thì không nhiều. Đến lớp học cũng chỉ làm việc như là lớp mà lần trước họ đến thấy vậy. Mà trường học ngày càng có ý kiến về vấn đề này, tựa như muốn đuổi việc Mã Trinh Lương vậy. Chỉ là không nghĩ đến đột nhiên xảy ra việc thế này. Sinh viên trong trường gặp chuyện không may mà người gây ra việc đó lại còn là thầy giáo của họ. Nhà của Mã Trinh Lương ở khu dân cư gần trường học. Lúc hắn học đại học, ba mẹ đã qua đời vì bệnh, cho nên trong nhà chỉ có một mình hắn ở. Tuy vậy, trong nhà Mã Trinh Lương thật sự rất sạch sẽ, không có chút bừa bộn nào. Hoàn toàn không giống nhà của đàn ông độc thân. Nhưng khi bọn họ vào thư phòng của hắn, cảm giác biến thái của Mã Trinh Lương lại xuất hiện. Trên vách tường trong phòng là ảnh chụp theo dõi Trần Tử Sư. Ảnh khi cô ấy đang tập trung ngồi nghe giảng. Có khi là ảnh cô đang mỉm cười với ai đó, lúc thì cô đang đi trong sân trường, gió thổi nhẹ làm váy cô bay bay, có đủ tất cả. Ảnh chụp Trần Tử Sư trẻ tuổi xinh đẹp, tất cả hình ảnh đều tràn ngập sức sống, rất nhiều ảnh chụp Trần Tử Sư cùng ghi chép về cô thay đổi theo thời gian, từ mùa xuân đến mùa hạ rồi mùa thu đến mùa đông, giống như là khi thành một quyển sách chứa đầy tuổi thanh xuân, thời gian đẹp nhất của cô. Mà người viết chính là một giáo viên, một giảng viên chứa đầy dục vọng với cô. À, trời ơi, da gà của tôi nổi hết lên rồi. Triệu Cường cố gắng xoa xoa cánh tay mình, trong lòng cảm thấy thật ghê tởm. Một thầy giáo trong trường, mỗi ngày chụp ảnh sinh viên của mình đúng là mặt người dạ thú. Tần Uyên nhìn kỹ thời gian chụp ảnh. Chụp ảnh đều được sắp xếp theo ngày. Ngày sớm nhất là ngày 28 tháng 11 năm 2010. Cuối cùng là vào ngày 2 ngày trước. Tần Uyên chú ý tới vách tường trên bàn thì thấy có một chỗ trống. Trên mặt tường còn lưu lại chút dấu vết giấy trắng. Chỗ này chắc có tờ giấy nhưng đã bị gỡ ra. Trần Mặc cũng để ý trong thư phòng có mấy máy hủy giấy. Mở ra bên trong còn lưu lại vài miếng giấy trắng, liền lấy ra đưa cho Tần Uyên xem. Đội trưởng xem anh, hắn đã dùng máy hủy giấy hủy rồi. Bọn họ theo dấu vết trên giấy ráp lại thành hai chữ Thượng Nguyên không rõ ràng. Nhà sách Thượng Nguyên, xem ra trong đó có toàn bộ kế hoạch của hắn. Đáng tiếc giấy đã bị hắn hủy rồi. Nếu hắn vò nát ném vứt đi, nói không chừng chúng ta có thể tìm được chỗ của Dư Diệu Khả. Triệu Cường nghĩ manh mối hung thủ để lại đã bị hủy nên có chút oán giận. Ba người lúc này đang nghiên cứu về tờ giấy. Một Kiều lại nhìn giá sách trong thư phòng. Trên đó có rất nhiều loại sách. Giá sách được đặt sát bức tường bên cạnh bàn làm việc, cho nên không cần đứng dậy, chỉ cần duỗi tay có thể lấy sách, rất thuận tiện. Bậc Cửu nhìn một chút, ánh mắt lóe lên như nghĩ đến việc gì đó. Cô ngồi trên ghế, chừa tay lướt qua các quyển sách trên giá. Ba người thấy động tác của Mộc Cửu đều xoay người nhìn cô. Triệu Cường khó hiểu hỏi: Mộc Cửu, cô đang làm gì vậy? Mộc Cửu không trả lời anh, ngồi trên ghế thẳng lưng, tay lướt qua những quyển sách trên giá. Nghĩ một chút lại cầm mấy quyển sách ở tầng trên của giá sách để trên bàn. Sau đó lại ngồi xuống, duỗi tay đến giá sách, lại chạm phải một loạt những quyển sách. Mộc Cửu sờ vào mấy quyển sách như cảm thấy một chút, rồi rút ra một quyển sách. Đây là một quyển sách bìa cứng. Sách bị ma sát nên có chút cũ, đặc biệt là bìa sách không có tên. Chính xác là không có một chữ. Nhìn qua giống như là sách nhưng thật ra là một cuốn bút ký. Ba người qua nhìn, Mộc Cửu mở sách, ngoài dự đoán là bên trong không phải là chữ viết tay, trên trang giấy trắng ở giữa chính là một câu: tặng cho tôi người yêu mà tôi yêu nhất. Vẻ mặt Triệu Cường nghi ngờ nói: đây là... Tần Uyên hiểu một chút. Xem ra đây là thư mà Mã Chính Lương viết. Trần Mặc hỏi. Viết cho Trần Tử Sơ sao? Không phải. Tần Uyên chỉ vào ngay trên một tờ giấy. Lúc năm 2007, Mã Chính Lương còn chưa biết Trần Tử Sơ. Hắn viết thư gửi cho người khác. Trần Mặc cùng Triệu Cường có chút ngoài ý muốn. Còn một người nữa. Khi nói chuyện, Mộc Cửu đã đọc sơ qua một mặt. Hơn nữa còn là một nữ sinh viên. Cô nói. Giống như một đóa hồng từ từ nở. Cuối cùng nàng cho ta thấy hình ảnh đẹp nhất của nàng. Hơn nữa còn là một sinh viên. Mộc Cửu nói xong tiếp tục đọc. Đọc rất nhanh, nhìn lướt qua một trang rồi đến trang bên cạnh. Sau đó lập tức lật qua trang mới, không bao lâu đã đọc qua mấy trang. Trời ơi, đây là tốc độ gì vậy? Triệu Cường quả thật phải mở to mắt. Nhớ lần đầu nhìn Đường Giật đọc sách anh cũng đã sợ rồi, không biết ai có thể vượt qua được, mà giờ so với Mộc Cửu lại không cùng một đẳng cấp, Triệu Cường cảm thán. Em Mộc Cửu à, cô đúng là đáng kinh thường, toàn bộ nhân loại. Tần Uyên ở một bên nhìn Mộc Cửu im lặng đọc sách. Mái tóc đen dài của cô che khuất hai má, nhưng ánh mắt dưới sự phản chiếu của ánh đèn lại nhìn rất dịu dàng. Đã lâu rồi anh không có cái cảm giác không hiểu được người khác đang nghĩ gì. Lúc này trông cô thật bình tĩnh, loại cảm giác này thật đặc biệt. Tần Uyên bất giác nhìn chằm chằm cô một lúc, đột nhiên một cửu quay đầu nhìn lại. Ánh mắt anh liền chạm phải với cặp mắt đen nhánh không thấy được đáy của mắt của một cửu. Tần Uyên ngẩn ra, sau đó có chút xấu hổ tránh đi ánh mắt của cô. Mộc Cửu có chút nghi ngờ nhìn anh, sau đó nói. Tôi xem xong rồi. Triệu Cường hoàn toàn không cảm nhận được việc vừa rồi, hô lên. Wow, nhanh quá vậy. Sao rồi, bên trong viết gì về Mộc Cửu? Mộc Cửu nhìn cuốn sách thoải mái nói. Tôi biết vì sao Mã Chính Lương biến thành như vậy. 8 năm trước, Mã Chính Lương bắt đầu đi dạy ở Đại học Minh Khả. Khi đó hắn còn độc thân, bởi vì tính cách hiền lành, lại có chút cứng nhắc nên không có bạn gái. Nhưng vào năm thứ hai hắn đi dạy, có một lần ở trường học, hắn tình cờ thấy một nam sinh viên đang làm phiền một nữ sinh, làm cho cô ấy rơi vào tình cảnh khó xử. Cô gái đó tên là Trần Tuyền, lúc đó là hoa khôi trong trường, còn là phó chủ tịch hội sinh viên, trên mọi phương diện đều xuất sắc. Hôm đó để cảm ơn Mã Chính Lương, Trần Tuyền còn mời hắn đi dùng cơm. Trong khi hắn ăn cơm, hai người còn trò chuyện rất vui vẻ. Sự xinh đẹp cùng sức sống của Trần Tuyền liền hấp dẫn Mã Chính Lương. Càng ngày hắn càng để ý đến nữ sinh viên này. Rồi vào học kỳ mới, Trần Tuyền lại chọn học môn của Mã Chính Lương. Trong tiết học, Mã Chính Lương thường đưa mắt nhìn Trần Tuyền, mà hắn cũng thấy Trần Tuyền đang cười tươi với mình. Sau này hai người tiếp xúc ngày càng nhiều, Trần Tuyền thỉnh thoảng lại đến hỏi hắn về môn học hoặc trong cuộc sống có gì không vui, Trần Tuyền sẽ hẹn hắn đi ăn. Mã Chính Lương cảm thấy Trần Tuyền rất tin tưởng ở hắn, cảm thấy ở cùng hắn rất thoải mái và yên tâm, mà Mã Chính Lương cũng yêu cô gái trẻ này. Hai người như đôi tình nhân cùng nhau đi dạo, xem phim rồi uống cà phê nơi Trần Tuyền thích nhất. Mã Chính Lương cảm thấy rất phấn khởi, thậm chí muốn đợi sau khi Trần Tuyền tốt nghiệp sẽ cầu hôn với cô ấy. Không lâu sau, Mã Chính Lương phát hiện thái độ của Trần Tuyền đối với hắn ngày càng lạnh nhạt. Ở trong trường cô cố ý tránh mặt hắn. Sau đó hắn phát hiện bên cạnh Trần Tuyền xuất hiện một nam sinh cao ráo đẹp trai. Họ giống như là người yêu của nhau. Họ cùng nhau đi dạo phố, ăn cơm, thân thiết giống như hắn và Trần Tuyền trước kia vậy. Hắn không hiểu tại sao Trần Tuyền đột nhiên bỏ hắn, nên hắn mới đến nhà Trần Tuyền để hỏi rõ. Khi nhìn thấy hắn, cô kích động kéo hắn sang một bên, cảm giác nhìn bốn phía rồi khóc lóc kể với hắn. Là do hôm đó, ba mẹ cô vô tình thấy cô và Mã Chính Lương đang dùng cơm, liền hỏi đó có phải là bạn trai của cô không. Cô nói thực ra đó là thầy giáo của mình. Kết quả ba mẹ cô giận dữ, muốn cô nhanh chóng chia tay với Mã Chính Lương, còn uy hiếp nói nếu cô không làm theo thì sẽ đến trường làm loạn để trường học đuổi việc Mã Chính Lương. Trần Tuyền không muốn làm tổn thương Mã Chính Lương nên đành thỏa hiệp, hơn nữa còn nghe theo lời ba mẹ kết giao với học trưởng. Hai người ôm nhau khóc. Cuối cùng Trần Tuyền nói đợi sau khi tốt nghiệp sẽ kiên trì ở chung với Mã Chính Lương, và Mã Chính Lương cũng hứa là sẽ chở cô. Nhưng vào đúng ngày tốt nghiệp, Trần Tuyền lại nhảy lầu tự sát. Triệu Cường thở dài nói. Nhảy lầu tự sát? Nghe như trong tiểu thuyết vậy. Chuyện tình cảm của Mã Chính Lương cũng thật lận đật. Người mình yêu lại đi tự sát, thảo nào hắn trở nên biến thái như vậy. À, Triệu Cường dường như không hiểu rõ một vài việc. Tôi biết rồi, cho nên khi hắn gặp Trần Tử Sư, hắn cảm thấy như Trần Tuyền đã trở lại, bởi vì họ rất giống nhau, đều là người đẹp, là hoa khôi, ở trường rất được yêu thích, hơn nữa còn là sinh viên của hắn, cho nên hắn mới nảy sinh tình cảm biến thái với Trần Tử Sư. Mộc Cửu quay đầu nhìn anh, đột nhiên nói: Anh cảm thấy Trần Tuyền và Mã Trinh Lương yêu nhau sao? Ừ, chẳng lẽ không phải sao? Câu hỏi của Mộc Cửu làm cho Triệu Cường có chút lưỡng lự. Quyển sách này đem đến cảm giác như vậy mà. Hai người yêu nhau lại bị chia cách bởi sự sống và cái chết, âm dương cách biệt. Mộc Cửu lại nói: Nếu đây là thật, vậy ảo tưởng của Mã Trinh Lương đâu? Không, không, không, không phải đâu. Triệu Cường không một lúc sau mới nói hoàn chỉnh câu: Vậy tất cả đều là ảo tưởng, không phải họ cùng ăn cơm dạo phố rồi còn làm những việc khác nữa sao? Mộc Cửu nói: Hội chứng tình yêu tưởng tượng. Hội chứng tình yêu tưởng tượng? Triệu Cường lặp lại một lần, nghĩ thầm đây là cái gì. Hiếm khi Mộc Cửu lại giải thích cho hắn. Hội chứng tình yêu tưởng tượng là người bệnh nghĩ mình đang yêu đương và hắn cho rằng đối phương cũng yêu hắn. Hơn nữa còn thường xuyên dùng ánh mắt ám chỉ với mình. Hắn cảm thấy họ là người yêu, vì thế hắn luôn theo dõi, quan sát nhất cử nhất động trong cuộc sống của đối phương. Hơn nữa xem chuyện đối phương làm xem như chuyện hài, và hai người cùng làm. Trần Mặc có thể nói những điều hắn viết trong sách đều là ảo tưởng của hắn. Trời ơi, cứ nhiên lại có chuyện này. Triệu Cường cảm khái một câu, trong đầu đột nhiên nghĩ đến một việc, kích động nói: Đúng rồi, đúng rồi. Mấy hôm trước tôi xem tin tức giải trí, một nam sao bị fan cuồng tập kích. Lúc bị cảnh sát bắt, cô ấy còn nói mình là bạn gái của anh ta. Lúc đó tôi còn nghĩ cô ấy nói linh tinh. Tôi không chừng, nói không chừng trong lòng cô ấy thực sự nghĩ như vậy. Tần Uyên nghĩ đến nội dung trong sách, nhíu mày nói: Chắc là hành vi theo dõi của hắn bị Trần Tuyền phát hiện, nên hắn mới có cảm giác Trần Tuyền tránh mặt hắn. Nhưng hắn không biết như vậy, nên vì cô ấy nghĩ ra lý do ba mẹ cô ấy không có và không cho họ ở cùng với nhau. Triệu Cường nghĩ đến năm đó có người gián tiếp bị hại, tức giận nói: Tôi thấy Mã Trinh Lương cùng cái chết của Trần Tuyền chắc chắn có liên quan đến nhau. Nói không chừng do không chịu được sự theo dõi của hắn nên mới phải nhảy lầu. Mộc Cửu lại phủ định cách nói của hắn. Đúng là cùng hắn có quan hệ, nhưng không phải là tự sát mà là bị hắn giết. Triệu Cường bị lời nói của Mộc Cửu làm cho kinh sợ. Cái gì? Bị giết á? Thân thể cô ấy như chữ trình, nằm trên mặt đất, đầu nghiêng về một bên, mái tóc đen dài tản ra trên đất. Cô không hề động đậy, giống như đã được giải thoát, giống như đã bình tĩnh. Tôi không nhìn rõ mặt cô ấy, chỉ nhìn thấy máu đỏ từ từ lan ra. Mặt đất chung quanh cô ấy đều bị nhuộm đỏ, giống như đóa hồng từ từ nở rộ, cho tôi thấy được hình ảnh đẹp nhất của cô. Mộc Cửu lật đến trang cuối cùng, mở bìa sách ra. Bên trong có hai ảnh chụp. Thứ nhất là cô gái mặc đầm màu đỏ, cô nghiêng đầu như đang nhìn vật gì đó, trên mặt mỉm cười nhẹ. Mà bức ảnh thứ hai là một cô gái ngã vào vũng máu, không thấy rõ gương mặt nhưng rất giống với miêu tả trong sách. Trần Mặc liếc mắt cái liền nhìn ra. Nếu đây là Trần Tuyền, với góc độ chụp ảnh thì thời điểm Trần Tuyền nhảy lầu, mày Mã Trinh Lương đang ở trên sân thượng. Trần Tuyền lấy di động gọi cho Thạch Nguyên Phi. Thạch đầu, giúp tôi điều tra vụ án tự sát ở Đại học Khả Minh 6 năm trước, người chết tên là Trần Tuyền. Thạch đầu nghe xong có chút kinh ngạc, sao tự nhiên lại điều tra vụ án cũ và 6 năm trước, nhưng vẫn đi tìm rồi nói với Trần Tuyền. Đội trưởng, vụ này không do cục chúng ta xử lý, kết quả cuối cùng là tự sát bình thường. Tần Uyên lại hỏi, lúc đó sao lại kết luận là tự sát? Không tìm được đối tượng khả nghi, đó là vì trước khi nhảy lầu, Trần Tuyền đã gửi tin nhắn cho tất cả những người mà cô ta quen. Hơn nữa khi Trần Tuyền còn nhỏ, ba mẹ cô ấy đã qua đời do tai nạn giao thông, cho nên không còn có người thân nào. Đúng rồi, vụ án này làm sao vậy? Sao lại đột nhiên điều tra vụ án cũ này? Chẳng lẽ nó có quan hệ với vụ án của Mã Trinh Lương sao? Ừ, cũng có thể. Thạch đầu cúp máy, có việc tôi sẽ gọi lại sau. Sau khi cúp máy,